Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1334, Diêm La Điện phản kích. Nhưng, ngay tại bọn họ công kích sung sướng thời điểm, lại là nhìn thấy cái kia nguyên bản không hề bận tâm quỷ giới bích chướng chỗ lại là có chút dừng. Lại, cũng chính là ở thời điểm này. Bọn họ trong lòng đột nhiên liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức tràn đầy. Tử vong khí tức vừa mới xuất hiện, liền càng ngày càng mãnh liệt. Thần triều đám người trong lòng chấn kinh, đều là đình chỉ trong tay công kích. Hết nhìn đông tới nhìn tây, bọn họ trong lòng đều là tử vong khí tức. Nhưng là không biết tử vong khí tức lại là từ nơi nào mà đến. Chẳng lẽ là quỷ giới người chuẩn bị phải trả đánh? Chỉ là... Một cái chỉ là quỷ giới có thể có bao nhiêu người? Có thể nào để cho chúng ta đều xuất hiện tử vong khí tức? Đến từ thần triều người. Bọn họ đều tâm cao khí ngạo. Căn bản liền không tin quỷ giới có thể có lực lượng phản kích. Cho dù phản kích, cũng chỉ là phạm vi nhỏ phản kích mà thôi. Muốn đánh lui bọn họ. Kia chính là si nhân nằm mơ. Ông, liền ở lúc này, bị bọn họ công kích nơi đó. Đột nhiên hơi hơi chấn động một cái. Tiếp theo, liền phun mạnh ra đủ loại thần quang đến. Thần quang sáng chói, sán lạn vô cùng, hùng vĩ vô cùng. Nhưng, thần triều đám người lại là không có tâm tình cùng thưởng thức cái này chói lọi một màn. Bởi vì ngay tại những này thần quang xuất hiện trong nháy mắt. Bao phủ bọn họ trong lòng tử vong khí tức lập tức đạt đến cực hạn. Ở thời khắc này, bọn họ đều biết rõ. Cái kia một mực bao phủ bọn họ trong lòng mãnh liệt tử vong khí tức liền là bắt nguồn từ những cái. Này thần quang sáng chói, nhưng lại hàm chứa kinh khủng sát ý. Ở thời khắc này, đến từ thần triều rất nhiều thần nhân nhóm cũng đều kinh hoàng. Nguyên một đám đều tại trước tiên quay người. Tiếp theo hướng về hậu phương liền nhanh chóng lùi lại. Bọn họ đều mơ tưởng tại trước tiên thời gian nhanh chóng lùi lại. Tránh cho bị thần quang oanh sát. Chỉ là, tốc độ bọn họ nhanh. Đằng sau những cái kia thần quang tốc độ càng nhanh. Vù, những cái kia thần quang giống như chớp giật. Lập tức liền lướt qua ức vạn thời không. Giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến. Phốc, phốc, phốc. Những cái kia cự ly quỷ giới bích chướng khá gần thần triều thần nhân nhóm thậm chí ngay cả phản. Ứng thời gian đều không có. Liền đã bị thần quang ẩn chứa lực lượng rào sát trở thành bột mịn. Vẻn vẹn một phần vạn chớp mắt thời gian bên trong. Liền đã có hơn ức thần nhân bị thần quang oanh sát. Chết oan chết uổng. Mà thần quang tốc độ lại là không có nhận bất kỳ trở ngại nào. Cấp tốc bao phủ hướng về phía trước. Đem nhiều hơn thần nhân bao phủ lại. Rào sát sạch sẽ. Trốn a. Thần triều đám người sắp bị sợ chết rồi. Nguyên một đám đã đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Vượt xa bình thường phát huy. Muốn đào mệnh. Nhưng thần quang quá nhanh quá nhanh. Đại lượng thần nhân. Ở những cái này thần quang trước mặt. Không còn là cao cao tại thượng. Thực lực vô cùng cường đại siêu cấp tồn tại. Mà là nguyên một đám yếu đuối không chịu nổi run rế. Thần nhân giống như hạt mưa cấp tốc vẫn lạc. Tràng diện 10 phần hùng vĩ. Rung động. Rốt cục, thần quang rốt cục tiêu tán. Thần quang, vẻn vẹn chỉ là kéo dài mười mấy cái hô hấp thời gian mà thôi. Nhưng là tạo thành phá hư lại là cũng đã đạt đến cực hạn. Tại thần quang xuất hiện trước đó, thần triều đã có vài chục ức thần nhân xuất hiện ở mảnh này trong hỗn độn. Nhưng ở thần quang biến mất sau đó, vẻn vẹn chỉ có mấy ức. Một mặt vẻ kinh hoàng thần triều cường giả còn ở phiến trong hỗn độn. Nói cách khác, cái này thần quang vẻn vẹn chỉ dùng mười mấy cái hô hấp thời gian. Liền đã diệt sát thần triều vài chục ức đại quân. Kinh khủng như vậy lực sát thương. Cho dù là thần triều những cái kia đại nhân vật cũng không thể nào làm được a. Những lực lượng kia rốt cuộc là cái gì lực lượng a? Tại sao kinh khủng như vậy a? Mặc dù thần quang đã biến mất. Nhưng thần triều những người kia vẫn là không dám tới gần. Thậm chí. Có ít người càng là một đầu liền vọt vào thần giới. Bọn họ đều bị dọa cho sợ rồi. Thần quang quá đáng sợ. Lực lượng kia, Bọn họ thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Càng đừng nói muốn phản kháng. Mặc dù bọn họ phản kháng lại như thế nào. Trước đó rất nhiều thần nhân tại biết rõ bản thân không cách nào thoát đi tình huống dưới. Không phải làm ra phản kháng sao? Nhưng kết quả vẫn như cũ. Bọn họ đều đã chết. Thần quang quá mạnh, căn bản không cách nào chống lại. Không nghĩ đến Diêm La Điện lại có như thế bất lực. Cái này căn bản không thể so với chúng ta thần triều kém a. Trách không được bọn họ có thể trưởng khống lục đạo luân hồi đây. Bọn họ có thể sừng sững nhiều năm không được cũng không phải không có nguyên nhân. Nghe nói Diêm La Điện chính là tuân theo thiên địa ý chí mà tồn tại. Bọn họ đều là thiên địa ý chí người phát ngôn. Trợ giúp thiên địa ý chí quản lý lục đạo luân hồi. Trừ phi thiên đạo ý chí muốn đổi người đi trưởng khống lục đạo luân hồi. Nếu không những người khác muốn trưởng khống lục đạo luân hồi. Sợ là rất không có khả năng. Chúng ta thần triều muốn đem trưởng khống Diêm La Điện. Sợ là rất không có khả năng a. Liền quỷ giới đều không cách nào đột phá vào. Càng đừng nói muốn trưởng khống Diêm La Điện. Xuyệt, chấm ngoặc kép, thần triều đám người nghị luận ầm ĩ. Nhưng cuối cùng vẫn là không dám tiếp tục nghị luận. Mà bọn hắn cũng đều bị Diêm La Điện phản kích dọa sợ. Không còn dám tới gần quỷ giới. Quỷ giới, mười mấy cái hô hấp thời gian. Liền diệt sát vài chục ức thần triều đại quân. Cho dù là thần triều đại nhân vật tự mình xuất thủ. Cũng không có khả năng có hiệu quả này a. Bình đẳng vương chấn kinh nói ra. Không chỉ là hắn, Tần Nghiễm vương, Thái Sơn vương mấy người cũng đều một mặt chấn kinh. Thật sự là quá đáng sợ. Điện chủ, chỉ là Diêm La Điện xuất thủ sao? Bao thiên tử nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Không sai, thật là Diêm La Điện xuất thủ. Bất quá, chỉ là đem thần triều lực lượng hết thảy trả lại bọn hắn thôi. Bắn ngược, thập điện Diêm Vương cũng đều lấy làm kinh hãi. Đem tất cả công kích đều toàn bộ phản bắn tới. Trách không được lần này công kích kinh khủng như vậy. Nói cách khác, Diêm La Điện căn bản là không cần hao phí tự thân lực lượng liền đủ để diệt sát thần triều đám người. Mà thần triều đám người tuyệt đối không nghĩ tới. Giết chết bọn họ không phải kẻ khác lực lượng, mà là bọn họ bản thân lực lượng. Cái này liền tương đối thế là bọn họ mình giết bản thân. Hơn nữa, bọn họ lực lượng càng mạnh, phản lực lại càng mạnh. Hằng mạnh thì mạnh, thần triều người muốn phá mất lưới phòng hộ. Muốn phá mất quỷ giới bích chướng, liền cần vận dụng đại thần thông. Thế giới bích chướng càng là khó có thể phá mất, bọn họ liền sẽ vận dụng càng mạnh lực lượng. Mà lực lượng càng mạnh, phản lực cũng liền càng mạnh. Từ đó bọn họ cũng chết càng nhanh, liền giống như là tiến nhập một cái vòng lặp vô hạn đồng dạng. Cơ bản khó giải, trừ phi bọn họ thực lực có thể mạnh lập tức hủy diệt đi từ Diêm La Điện lực lượng tạo thành lưới phòng hộ, nhưng thần triều bên trong có loại này tồn tại sao? Trong lúc nhất thời, thần triều đám người cũng đều mộng. Không biết tiếp xuống dưới làm sao bây giờ. Mà Diệp Dương bên này, nguyên một đám thì là đều hưng phấn không thôi. Ha ha, bọn họ công kích càng mạnh, bản thân liền chết càng nhanh. Ta xem bọn họ còn có dám hay không tiếp tục công kích. Ngũ quan vương cười ha ha lấy, toàn thân quỷ khí chấn động. Dọa người không thôi, thần triều người hẳn là sẽ không từ bỏ, chỉ ít hay là thử nghiệm mấy lần. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, hắn cảm thấy thần triều người sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ. Quả nhiên, Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, thần triều mệnh lệnh liền xuống. Lúc này, cái kia còn lại đại quân cũng lần thứ hai giết tới. Trên thực tế, những người này là không dám giết đi lên. Nhưng thần triều mệnh lệnh ai dám chống lại? Nếu là dám chống lại, bọn họ cũng sẽ bị đánh giết ngay tại chỗ. Còn nếu là hướng về phía trước công kích quỷ giới mà nói, bọn họ còn có một tia mạng sống cơ hội. Cuối cùng, những người này vẫn là giết tới. Chỉ là, bọn họ cũng không dám nhảy qua tới gần quỷ giới, mà là ở phía xa liền phát động công kích. Một khi Diêm La Điện đánh trả, bọn họ cũng có phản ứng. Đào mệnh cơ hội, mấy ức, cùng trước vài chục ức có rất lớn chênh lệch. nhưng những người này bên trong hẳn là xâm nhập vào không ít cường giả. Tần Nghiễm Vương nhàn nhạt nói ra, bọn họ mặc dù cách thế giới bích trướng, cảm giác không thấy bất luận cái gì khí tức, nhưng liền xem như suy đoán đều có thể đoán đi ra. Oanh, oanh, oanh, công kích lần thứ hai bắt đầu. Mặc dù thần triều không ít cường giả gia nhập công kích bên trong, nhưng bọn họ công kích vẫn như cũ giống như là châu đất xuống biển đồng dạng. Biến mất ở trong vô hình, cùng trước không có cái gì khác nhau. Đồng dạng, những lực lượng này cũng không có biến mất. Y nguyên vẫn là bị Diêm La Điện cho chữ. Quỷ giới bên trong, Diệp Dương đám người lão thần tại lại nhìn lấy thần triều đang điên cuồng công kích tới lưới phòng. Hộ, những cái này ra hòa, nếu như không được đả thông bọn họ là sẽ không dừng tay. Chuyển Luân Vương cười lạnh, vài chục ức thần nhân lập tức vẫn lạc, cũng đã chấn nhiếp đến thần triều phổ thông thần nhân. Nhưng đối với thần triều những cao tầng kia, đại nhân vật tới nói, mấy chục ức người vẫn lạc, cũng liền tương đương với chết đi vài chục ức run dế đồng dạng mà thôi. Cái gì lớn như vậy? Thần triều mạnh như vậy? Không có vài chục ức thần nhân, đối bọn họ căn bản liền không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như muốn đánh đau nhức bọn họ, vậy liền muốn đánh giết nhiều hơn thần nhân, hoặc là diệt sát mấy người bọn hắn đại nhân vật. Bộ dạng này bọn họ mới có thể cảm thấy đau nhức. Diệp Dương một mực đều không có động thủ, chỉ là mắt lạnh nhìn từng cảnh tượng ấy. Hắn đang đợi Diêm La Điện chữ đến đầy đủ lực lượng, sau đó duy nhất một lần trả lại bọn hắn. Lần này thần triều đại quân tăng thêm không ít cường giả, hắn dự định duy nhất một lần đem những người này đều diệt sát đi. Rốt cục ước chừng nửa ngày sau, Diệp Dương cảm thấy Diêm La Điện chữ lực lượng cũng đã đầy đủ. Thế là, hắn liền đem những lực lượng này đều phóng thích ra ngoài. Vù, lực lượng bộc phát, lập tức lướt qua ức vạn thời không. Cuồn cuộn mà đi, lại tới, chạy a. Trên thực tế, ở Diệp Dương phóng thích những lực lượng này thời điểm, thần triều đám người cũng đã cảm giác được nguy hiểm. Ăn một chập khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Bọn họ trước tiên liền hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, lần này Diệp Dương đối với lần thứ nhất tới nói, đã là xe nhẹ đường quen. Bởi vậy, những lực lượng này tốc độ càng nhanh. Vù, trong một chớp mắt, thần quang đã đem thần triều đám người lập tức đều bao phủ. Lại là mười mấy cái trong lúc hô hấp sau đó, thần quang lần thứ hai tiêu tán. Những cái kia chữ lực lượng rốt cục tiêu hao hoàn tất. Thần quang tiêu tán, mà cùng thần quang cùng nhau tiêu tán còn có thần triều những cái kia thần nhân. Bao quát những cái kia về sau gia nhập cường giả, cũng đã biến mất. Nói cách khác, bọn họ cũng đã bị thần quang thắt cổ, liền cặn bã đều không có lưu lại. Lần thứ hai phản kích, thần triều người rốt cục toàn quân bị diệt. Mà từ đầu đến cuối, thần triều người đều còn không có đụng chạm lấy quỷ giới thế giới bích trướng. Càng đừng nói muốn giết vào quỷ giới, diệt đi Diêm La Điện. Lần này, thần triều người hẳn là cảm giác được đau đớn a. Tần Nghiễm Vương đám người sang sảng cười to, thoải mái không thôi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyency.com/.co/.vo/.tsan/.dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.